Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tụng cuối cùng vẫn bay trở về, chẳng qua chỉ thiếu chút nữa bay mất hồn phách mà thôi. Đêm trong thành phố không quá tối, nhưng bay trên bầu trời, nhưng luôn luôn dễ dàng bị ánh sáng chiếu vào mắt. Hắn không thể nhìn thấy đường, nhưng hắn cũng không thể dừng lại. Cứ như vậy vỗ cánh bay hồi lâu, đến cuối cùng hắn cũng không biết bay đi đâu. Chỉ biết bốn phía tất cả đều im ắng, ý đồ kêu gọi cũng chỉ là từng trận tiếng chim hót, ngược lại ở trong bầu không khí yên tĩnh có vẻ càng thêm âm trầm đáng kinh ngạc. Cuối cùng, Giang Tụng cũng không biết rốt cuộc mình đã bay bao lâu. Vẫn là Phản Vũ cùng chị Tiết dựa theo khí tức tìm thấy hắn, lúc này mới đem hắn mang về căn hộ. Nhìn hai người có chút chột dạ cúi đầu xin lỗi, hắn ngay cả lời tục tiễu cũng không có khí lực nói ra miệng. Cả người giống như thoát cốt lầy nhũn trên sofa. Nên nói như thế nào đây? Những người thực sự kích thích sắp chết. Nụ cười mệt mỏi, ghiếc. Sáng hôm sau, Giang Tụng vội vàng trở về bờ biển lấy xe về. Chợt trở về công ty sàng lọc quảng cáo mới. Hơn 11 giờ trưa, Giang Tụng nhận được thông báo Weibo, là Phản Vũ gửi Weibo về bữa tiệc đóng máy. Phản Vũ, đừng chạm vào lông vũ của tôi. Phim đã quay xong. Hôm qua khi quay xong cảnh cuối cùng, cả người tôi vẫn còn có chút hoảng hốt, lặp đi lặp lại tự hỏi, tôi có thực sự muốn nói lời tạm biệt với Tư Tư không? Thậm chí cho đến khi đi chụp ảnh đóng máy, tôi vẫn không thể tin được, mình lại thật sự muốn rời đi. Tôi thật sự rất luyến tiếc, nhưng hình như ngay cả khi không nỡ, tôi cũng nên trả lại thân phận cho nhân vật mục Tư Tư này, mà cuộc sống của cô ấy, từ nay về sau, rốt cuộc cũng có thể đến phiên cô ấy tự mình làm chủ. Tôi là một người mới trong giới diễn xuất, vì vậy trong thời gian quay phim, tôi thực sự đánh giá cao sự chăm sóc của đạo diễn và nhân viên. Mặc dù tôi thường xuyên phạm sai lầm, nhưng tất cả mọi người cũng rất khoan dung với tôi. Điều này vô hình chung làm cho tôi thoải mái hơn, vì vậy có thể hoàn thành vai diễn này, không chỉ là nỗ lực của riêng tôi, mà là của tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Tất cả họ đều là chiến binh, tôi chỉ là một con kiến nhỏ nhìn các chiến binh xung phong ở phía trước. Bất chi bất giác đã nói rất nhiều, tha thứ cho tôi vì tôi cũng không biết nói nhiều từ ngữ hoa lệ, nhưng vẫn là chân thành muốn nói với Mục Tư Tư một câu, nguyện ngươi sau này có thể sống một đời bình an, tiêu dao khoái hoạt. Ảnh đính kèm là hình ảnh đã quay xong, còn có một tấm ảnh viết tay. Trong ảnh đóng máy, Phản Vũ ôm một bó hoa tươi, còn mặc bộ váy dài màu trắng, kèm theo bông tuyết nhân tạo tung bay xuống, cô thật sự giống như là người đến từ thế giới khác. Đẹp như không cùng một thế giới với mọi người. Giống như, ống kính chỉ cần quay đi, cô sẽ thật sự sẽ đằng vân giá sương mù, giống như rời khỏi nơi này. Chỉ nhìn tấm ảnh này, mọi người đã không phân biệt được, rốt cuộc là Phản Vũ lựa chọn Mục Tư Tư, hay là một thời khắc nào đó, Mục Tư Tư lựa chọn Phản Vũ. Mà ảnh viết tay, Phản Vũ cũng cố ý dùng bút lông viết. Chữ viết của cô rất xinh đẹp, có chút khác biệt so với tính cách mạnh mẽ của cô. Mà nội dung trong thư cũng là từng chữ chân thật, từng câu từng chữ chân thành, không ai sẽ không vì sự chân thành động dung của nó. Sau khi Weibo này được đăng tải, lập tức thu hút người hâm mộ Phản Vũ, đám lông vũ khen ngợi vây xem. Bởi vì nói quá chân thật, một số fan tương đối nhạy cảm, thậm chí khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khu vực bình luận cũng là một dòng nước chúc phúc Mục Tư Tư có thể tuổi tác bình an, còn có là chúc phúc Phản Vũ. Trong siêu thoại tự nhiên cũng bắt đầu phô thiên cái địa tiến hành chuyển tiếp, mà chủ yếu nhất là viết thư tay, rất nhanh cũng bị fan tuyên truyền ra ngoài, để cho càng nhiều người thấy được sự chân thành của Phản Vũ. Tài khoản chính thức của Thần Quân Vạn An cũng đăng Weibo này, đồng thời kèm theo bài viết, hy vọng Mục Tư Tư và Phản Vũ giống nhau, đều có thể tiêu dao khoái hoạt, tuổi tác bình an không quên sơ tâm. Mà các diễn viên khác trong đoàn làm phim, đương nhiên cũng đều đến tương tác. Bọn họ nhao nhao chúc mừng Phản Vũ đóng máy đại cát, đồng thời cũng giống như nàng, chúc phúc nhân vật trong phim có thể ở một thế giới khác, cùng bọn họ diễn vui vẻ như vậy. Càng ngày càng có nhiều người tương tác, Phản Vũ đăng Weibo này, cũng rất nhanh liền lên hot search đuôi. Phản Vũ đóng máy đại cát, treo ở cuối bảng hot search, cũng bị càng nhiều cư dân mạng đang lướt web nhìn thấy, tò mò bấm vào xem nội dung. Ban đầu thì không sao, hầu hết cư dân mạng đều cảm thấy rất cảm động. Thậm chí còn có fan nguyên tác chạy tới, dùng những câu cổ điển trong sách bình luận, cũng dùng cái này để chúc phúc cho tất cả các nhân vật trong bộ phim này. Nhưng mà sau khi càng ngày càng nhiều người qua đường không rõ nguyên nhân gọi vào, hướng đi của khu vực bình luận cũng thay đổi. Cứ hai ngày ba ngày lại lên hot search, có tiền nhung không có chỗ tiêu tiền sao? Đừng đến mỗi ngày để tra tấn cư dân mạng, mỉm cười, đóng máy mà thôi, cần phải làm ra trận chiến lớn như vậy sao? Tôi cảm thấy như vậy không có gì phải không? Hơn nữa viết rất tốt, người như vậy trong giới rất hiếm thấy a. Cùng cảm nghĩ với bình luận phía trên, tôi cũng cảm thấy chuyện này không có gì. Khi nhìn thấy tiếng mấy bình luận chửi rủa trong khu bình luận, còn tưởng rằng đó là vấn đề của tôi. Fan cũng đừng tẩy nữa, thật sự rất ghét loại tài nguyên này không nhúc nhích liền lên hot search. Trên mạng ồn ào đến mức đó mới gọi là một trời tối, mà nhân vật trung tâm của đề tài đang làm cái gì vậy? Lúc này Phản Vũ đang nằm trong phòng ngủ chung cư, tay trái ôm mèo đen, tay phải vuốt ve chuột đồng nhỏ, vui vẻ đuổi theo kỳ thứ tư và thứ năm của Trục Mộng Thiếu Nữ. Đã bỏ sót lúc trước, căn bản không đi ứng với gió tanh mưa máu dưới khu bình luận của mình, qua đó mới gọi là khoái hoạt. Cho dù cầm điện thoại lên xem bình luận, cô cũng không để ý nhiều. Chương 39, Tiểu Mạt Lị, chị Phản Vũ ngày mốt sẽ đi thăm báo bối. Hai ngày sau, Giang Tụng mang theo Phản Vũ đi xem Tam Công. Trục Mộng Thiếu Nữ, lúc xuất phát, nhìn cô xách theo một cái túi to như vậy lên xe. Giang Tụng đã bất đắc dĩ đến mức không biết nên nói cái gì cho phải. Những thứ này đều là vật phẩm tiếp ứng của cô. Hắn chỉ túi, không khỏi, quá nhiều, phải không? Phản Vũ hừ hừ đem túi sách bỏ vào trong cốp xe. Nghe vậy cực kỳ sảng khoái vén tóc xuống. Cả người đều lộ ra kích động khó có thể diễn tả thành lời. Cô nói, tôi đã chọn và chọn rất lâu. Trong nhà vẫn còn rất nhiều, tôi đã không lấy. Dừng một chút. Cô liền lấy điện thoại di động ra lắc lư, cực kỳ thần bí nói. Hơn nữa tôi đã dùng ước nhỏ cùng fan của Mạt Lị ước định xong, chuyện tiếp ứng tôi cũng đã xử lý xong, đến lúc đó bọn họ sẽ cho tôi thẻ đèn và thẻ nhỏ hạn chế thật vất vả mới cướp được. Tôi kiếm được rồi. Giang Tụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một chuyện mà hắn hoàn toàn không hiểu. Giang Tụng cực kỳ bất đắc dĩ ấn mi tâm, rốt cuộc cũng không nói thêm gì. Giúp cô đem túi sách còn có một cái ba lô phi thường nặng nề lên xe, hai người liền đồng loạt chạy tới hiện trường. Sân khấu chính thức của Tam Công là lúc 11 giờ. Nhưng hiện trường ứng cứu cần bố trí trước, bởi vậy fan các nhà đều đến sớm, tất cả đều vô cùng sôi nổi đến tiếp ứng cho người mình yêu thích. Lập bảng biểu, băng rôn, bảng chữ ký tự chế. Ngoài ra còn có các biểu ngữ siêu dài được làm bằng màu sắc khác nhau, hoa tươi cũng được đặt ở hai bên. Làm cho toàn bộ sân khấu trông cực kỳ trẻ trung và dễ chịu. Ngay cả người qua đường đi qua bên ngoài sân khấu, nhìn thấy hình ảnh này cũng nhịn không được dừng chân chụp ảnh. Thậm chí có người còn cùng thiếu nữ lập bài tự sướng, sau đó đăng lên nhóm bạn bè khoe khoang, cũng coi như vô hình chung tuyên truyền cho các thiếu nữ Tam Công. Lúc Giang Tụng và Phản Vũ đến vừa vặn 10 giờ, đất đánh bài của Mạt Lị đã bố trí không sai biệt lắm. Khi hai người mang theo một đống đồ đạc đi qua, lại còn khiến cho fan của các thiếu nữ khác vây xem, nhao nhao kềm cổ nhìn lại, muốn biết bọn họ rốt cuộc cầm cái gì, cư nhiên lớn như vậy. Nhà Mạt Lị thật sự có rất nhiều phú bà a, vừa rồi tôi đều nhìn thấy có mỹ nữ lái Maserati, sau đó vác một cái túi lớn đựng rất nhiều đồ đạc tới đây, vừa nhìn đã biết là hàng đặt riêng, kết quả cư nhiên còn tất cả đều là miễn phí phát cho fan. Đừng nói, chảy nước miếng, họ cũng sẽ gửi cho người qua đường. Miễn là bỏ phiếu là miễn phí. Cũng không biết hai người này lấy cái gì, có chút tò mò. Ha ha, hơi chờ một chút, tôi làm sao nhìn thấy nữ sinh kia có chút quen mắt. Vãi chưởng, đó không phải là Phản Vũ sao? Tôi cũng muốn đến, đám người trong nháy mắt nhộn nhịp, hiện trường đã có fan Phản Vũ muốn tiến lên xin chữ ký. Nhưng suy nghĩ một chút tình huống hiện tại, vẫn tạm thời đè xuống suy nghĩ, quyết định chờ sân khấu chấm dứt rồi mới đi. Mà địa điểm đánh thẻ của Mạt Lị, nhóm hoa nhài nhìn thấy Giang Tụng và Phản Vũ tới, nhất thời kích động. Hội trưởng hội hậu viện là một cô gái đáng yêu, sau khi nghe thấy thanh âm vội vàng buông đồ xuống chạy tới, vui vẻ không thôi nói. Trời ơi, anh Giang cơ nhiên thật sự dẫn chị Phản Vũ tới đây. Chúng ta vừa rồi còn tụ tập cùng một chỗ tán gẫu, nói để lại cho hai người hai cái thẻ nhỏ đẹp nhất còn có đồ tiếp ứng. Nói đến đây, Hội trưởng liền nhìn chằm chằm Phan Vũ hồi lâu, chợt đỏ mặt nói. Không, nhưng mà, chị Phan Vũ thật sự so với trong ảnh nhìn đẹp hơn nhiều. Còn có anh Giang cũng rất đẹp trai, hai người vừa tới, nhất thời liền cảm giác điểm tiếp ứng của chúng ta đều đang phát sáng. Ô ô ô, nhất là fan của các nhà khác đều nhìn bọn họ. Cảm giác này thật sự là quá sảng khoái quá đi. Nghe vậy, Giang Tụng và Phan Vũ nhịn không được cười khẽ. Hội trưởng cũng lúng túng gãi gãi đầu, chợt những hoa nhài khác cũng tiến lại gần, vẻ mặt hưng phấn, líu ríu kéo hai người tán gẫu. Ảnh chụp chung đương nhiên cũng không thể thiếu, đương nhiên, chẳng qua đại đa số đều là Phan Vũ túm lấy bọn họ chụp. Thậm chí còn lấy ra giấy bút, muốn Phan Vũ ký tên, nàng cũng ôm hết, nhìn không ra nửa điểm giá đỡ, nhất thời làm cho người trong hiện trường hào cảm bạo liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tụng ngược lại cũng không có tiến lên, chỉ chụp hai tấm, liền lui sang một bên giúp hội trưởng tiếp tục dựng đất của Mạt Lị. Sau khi làm xong, còn chụp mấy tấm ảnh, định chờ đến lúc đó gửi cho Mạt Lị xem. Mọi người cứ như vậy tán gẫu hồi lâu, ảnh chụp cũng đã chụp đủ, chữ ký cũng đều có trong tay, hội trưởng và nhóm hoa nhài liền quyết định phân phát vật phẩm ứng cứu trên sân khấu cho mọi người trước. Phan Vũ nghe vậy nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên lựa chọn. Thấy ánh mắt cô sáng quắc nhìn chằm chằm tập nhỏ tinh xảo nhất trong đó, hội trưởng lúng túng khoát tay áo, khẩn trương nói. Cái kia, chị Phan Vũ, cái này không thể cho chị, đây là quà tặng mà chúng ta đã hẹn trước với một fan hâm mộ, người đó còn chưa tới, cho nên tạm thời chỉ có thể để lại. Hội trưởng còn chưa kịp nói xong, đã thấy Phan Vũ cười tủm tỉm xách túi xách cùng ba lô tới. Ở đây, đây là bức tranh ứng cứu mà tôi mang đến, tất cả đều là phiên bản tôi đã thiết kế cẩn thận trước khi đến. Ánh mắt cô lóe ra, xoa xoa tay nói, mọi người nhìn xem có được không, nếu có thể, cậu có thể đưa cho tôi thẻ nhỏ và đèn. Hậu viện hội, người hâm mộ, chờ đã, chị vừa nói gì vậy, có thể đổ một cái băng hay không, bọn họ vừa rồi khẳng định nghe lầm đúng không? Thấy tất cả mọi người còn có chút bối rối. Giang Tụng đúng lúc gật gật đầu. Hai người không nghe lầm, fan lúc trước có liên hệ với hai người. Chính là Phan Vũ trước mắt mọi người, mặc dù hắn không muốn thừa nhận nó thực sự là sự thật. Hậu viện hội, người hâm mộ, tất cả mọi người ở hiện trường đều sửng sốt hồi lâu, thẳng đến khi quản lý thúc giục fan vào sân, lúc này bọn họ mới rốt cục toàn bộ phục hồi tinh thần. Hội trưởng lấy điện thoại di động ra, mở ra chú ý. Đem một ít trong đó trưng bày cho Phan Vũ xem. Mạt Lị là bảo bối của tôi, có phải là chị không? Cô gái nháy mắt, thật sự không nhầm sao? Phan Vũ nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu. Cái này đích thật là tôi, như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì tôi là Phan Vũ, thẻ nhỏ và đèn này sẽ không cho sao? Nàng nói như vậy, ngữ khí đột nhiên có chút trầm thấp, thật giống như chịu ủy khuất gì đó vậy. Nếu không phải bởi vì trong con ngươi nàng còn lóe ra ánh sáng giảo hoạt, có lẽ Giang Tụng đều tin. Hội trưởng thấy thế vội vàng khoát tay áo, cực kỳ khẩn trương nói. Không, không phải như vậy, chính là thật sự cảm thấy rất kinh ngạc mà thôi. Dù sao cái Mạt Lị là bảo bối của ta này vô luận là đánh đầu hay là tuyên truyền thường xuyên đều xông lên phía trước fan. Chúng ta vẫn cho rằng thời gian của ước nhỏ này rất dư giả, nhưng không nghĩ tới cơ nhiên là. Kể từ khi Chụp Mộng Thiếu Nữ phát sóng, siêu thoại của Mạt Lị cũng có thêm rất nhiều fan hâm mộ. Mà Mạt Lị là bảo bối của tôi này chính là làn sóng đầu tiên ùa vào. Trong các hoạt động tiếp theo của người hâm mộ, cô cũng vĩnh viễn xông lên tuyến đầu, cho tới bây giờ chưa từng rơi xuống. Thậm chí còn ở rất nhiều lần ứng viện, đều giúp cống hiến lực lượng không nhỏ. Hơn nữa kỹ thuật tu đồ và kỹ thuật văn bản của vị fan này quả thực là tuyệt đối. Mỗi lần đưa ra hình ảnh cho Mạt Lị, fan đều có thể đẹp ở khu vực bình luận hô to, quả thực chính là tồn tại thần thánh trong lòng các hoa nhài. Nói cách khác, bây giờ Mạt Lị siêu thoại, đề cập đến Mạt Lị là bảo bối của tôi có thể nói là không ai không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai có thể nghĩ được, vị đại gia này lại có thể là diễn viên Phan Vũ A, huống hồ ở giai đoạn đó, không phải nàng đang quay. Thần quân vạn an, sao? Rốt cuộc là lấy từ đâu ra nhiều tinh lực như vậy a? Đừng nói là hội trường, ngay cả những người hoa nhài ở hiện trường còn có fan nhà khác, cũng đều kinh hãi. Trời ơi, lúc trước nghe trên mạng nói Phan Vũ và Mạt Lị quan hệ phi thường tốt, lúc ấy tôi còn không tin lắm, Hiện tại thật sự không thể không tin, tình bạn như vậy tìm đâu ra a? Cứu. Chờ một chút, tôi vừa nghe thấy Mạt Lị là bảo bối của ta đúng không? Mẹ kiếp, đúng vậy, chị em. Phàn Vũ siêu thoại cũng là ít này. Thật sự cười chết tôi, đây không phải là có tinh lực, đây là hữu ảnh phân thân đi. Tôi thực sự hài hước, kết thúc, hình ảnh lạnh trong trái tim tôi dần dần sụp đổ. Hiện trường kỳ thật cũng có không ít fan Phàn Vũ, nghe vậy đều tụ tập cùng một chỗ cười thảo luận. Thậm chí còn có fan còn chụp lại hình ảnh vừa rồi, đồng thời chỉnh sửa văn bản, dự định đăng lên Weibo chia sẻ chuyện thú vị này với các chị em. Thấy thế, Phàn Vũ lại có chút kiêu ngạo, mặt mày nhướng lên, ngay cả khí chàng cũng trở nên bá đạo. Đều là chuyện nhỏ, cô cười tươi sáng, lạnh nhạt nói, trong khoảng thời gian quay phim, mỗi ngày tôi chỉ ngủ 2 tiếng là đủ rồi, ngoại trừ đọc kịch bản ra, tôi còn có thể làm thủ công, giúp các nhóm lông vũ sửa lại bản đồ, còn phải đối chiếu với thương gia. Giúp Mạt Lị tuyên truyền, đã là chuyện tương đối thoải mái của tôi. Thế nào, rất giỏi đúng không? Hội trưởng, fan, điều này đâu chỉ là lợi hại, đây là khủng khiếp, người nào có thể một ngày chỉ ngủ 2 tiếng còn tinh thần như vậy. Nhìn tất cả fan đều vẻ mặt hâm mộ nhìn Phàn Vũ, Giang Tụng bất đắc dĩ ấn mi tâm. Cô gái, hầu suy nghĩ về nó, cô ấy không phải là ai, cô ấy là một con chim hoàng yến, so với yêu thời gian ngủ, bản thân điều này không thể so sánh. Phàn Vũ lại bị mọi người vây quanh hỏi rất nhiều vấn đề. Lúc này mới vui vẻ lấy được tiểu tạp cùng đăng bài từ trong tay hội trường. Đúng lúc này sắp vào sân, nàng liền cười cùng đám hoa nhài bố trí hiện trường nói tạm biệt. Chợt chạy về phía Giang Tụng, cả người không còn nửa điểm rụt rè, toàn thân đều viết đầy hai chữ vui vẻ. À quả thực là bội thu, cô đem tấm biển đèn nhét cho Giang Tụng, đợi lát nữa nhớ liều mạng lắc lư. Giang Tụng, hắn bất đắc dĩ tiếp nhận đèn bài. Trong lúc nhất thời còn có chút không biết phải mở như thế nào. Dù sao ở nguyên thế giới, tuy rằng hắn đã tổ chức fan ứng viện, nhưng hình như thật đúng là không tự mình đến giúp nghệ sĩ trợ giúp hò hét. Dù sao khi đó hắn, tất cả đều lấy lợi ích làm trọng. Mà hại chuyện đối với mình mà nói cũng không có lợi ích đáng nói. Hắn lười đi làm, cũng khinh thường đi làm. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như ngược lại cũng rất có vui vẻ. Thấy Giang Tụng đang ngây người, Phàn Vũ liền biết hắn không rõ. Cô cất thiệp nhỏ lại, chợt giơ tay ấn công tắc biển báo, nhất thời một trận ánh đèn neon chói mắt liền lóe lên trước mặt Giang Tụng, khiến hắn cảm thấy đại não đã thất bại. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất rơi vào trong mật thất đầy bóng đèn. Chung quanh ngoại trừ ánh đèn có thể làm mù mắt người, lại không nhìn thấy nửa điểm đồ đạc. Giang Tụng, hắn vẫn là thu hồi những lời vừa rồi rất vui vẻ đi. Đây không phải là một niềm vui, đây là hắn mệt đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng đưa tay trả lại lá bài cho Phàn Vũ, vô luận là nói cái gì, tạm thời cũng không muốn cầm. Phàn Vũ cũng biết mình vừa rồi có chút quá sốt ruột, vội vàng nhỏ giọng nói xin lỗi. Mặc dù ôm đèn bài trốn sang một bên, tìm hội trưởng định đổi một cái không sáng như vậy. Giang Tụng chậm lại một lúc lâu, ánh mắt mới thoải mái hơn một chút. Mà Phàn Vũ cũng đã thay đổi một cái đèn chiếu sáng nhu hòa hơn, thấy tầm mắt hắn không còn lạnh lùng như vậy, liền cẩn thận đem đèn bài lần nữa chuyển tay cho hắn. Giang Tụng cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ bị nghệ sĩ tức chết. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn tiếp nhận đèn bài, suy nghĩ một chút, thậm chí còn cầm tấm ảnh. Nhìn fan xung quanh nhỏ giọng líu ríu, hắn đã có dự cảm, chờ sau khi bọn họ từ đại sảnh sân khấu đi ra. Trên Weibo phòng trừng lại là tin tức phô thiên cái địa. Nghĩ như vậy, cửa vào soát vé đã mở, tất cả mọi người liền lần lượt vào sân. Nhưng Giang Tụng không nghĩ tới chính là, cũng không đợi bọn họ từ đại sảnh sân khấu đi ra, trong Weibo của Mạt Lị và Phàn Vũ, cũng đã tràn ngập tin tức phô thiên cái địa. Ban đầu là siêu thoại của Mạt Lị, có người hâm mộ đang có mặt tại hiện trường gửi ảnh chụp chung. Sổ tay của Mạt Lị, hoa nhài. Giang ca thật sự dẫn chị Phàn Vũ đến hiện trường. Ô ô ô, nên nói không nói, chị Phàn Vũ thật sự thật xinh đẹp. Đối với Mạt Lị cũng thật sự rất tốt nha. Chị ấy mang đến cực nhiều thiết kế riêng tư. Tất cả đều có thể nói là tuyệt mỹ. Hơn nữa tôi và hội trưởng cũng vừa mới biết. Fan lớn trong siêu thoại của chúng ta Mạt Lị là bảo bối của tôi chính là ực nhỏ của chị Phàn Vũ. Hiện trường biết tin tức này thực sự là một cú sốc đối với tôi. Tay tôi bây giờ vẫn còn run rẩy vui mừng. PS, anh Giang cũng thật sự đẹp trai. Không hề thua kém những người trong giới giải trí. Ảnh đính kèm là Phản Vũ chụp chung với mọi người, còn có bức tay cực kỳ xinh đẹp. Sau khi Weibo này được đăng tải, nhóm hoa nhài nhất thời vây quanh. Hơn nữa khi nhìn thấy ảnh chụp chung, bọn họ cũng đều bối rối. Sau khi đều bày tỏ kinh ngạc ở khu vực bình luận, liền vội vàng IT đưa fan Phản Vũ trong danh sách, để cho bọn họ cũng cảm thụ rung động. Một truyền 10 truyền trăm như thế. Vì thế rất nhanh, đại đa số người hâm mộ Phản Vũ cũng đều biết chuyện này, nhao nhao chạy tới bình luận. Vãi trường là thật hay giả a? Tôi chú ý lâu như vậy xuất đồ đại nhân dĩ nhiên là người tôi hâm mộ. Đây là liên động cấp bậc thần tiên gì a? Tôi hâm mộ. Tôi cũng muốn chụp ảnh chung với Phản Vũ tỷ tỷ. Nói về việc tôi không kinh doanh nhưng lại chạy đến tiếp ứng người khác, fan cảm thấy thế nào? Chỉ ghét lý do tại sao tôi đã không có mặt tại hiện trường. Thật ra Lông Vũ ở hiện trường cũng không biết xấu hổ tiến lên chụp ảnh. Nhưng chị Phản Vũ thật sự phi thường thân mật. Nàng nhìn ra chúng ta cũng là fan của nàng. Còn cố ý đi tới hỏi chúng ta có muốn cùng nhau chụp ảnh hay không. Còn thuận tay viết cho chúng ta mấy chữ ký. Thật sự rất ấm áp. Trong số những bình luận này, không thiếu những anti-fan quấy rối. Fan của Phản Vũ còn vui đấy. Nhưng cô ta đây là căn bản không chú ý đến các người. Mặc dù bình luận này không có ở hàng đầu, nhưng cũng được nhiều người nhìn thấy. Trong một thời gian ngắn, siêu thoại của Mạt Lị và Phản Vũ đều đang thảo luận chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu vẫn có rất nhiều Lông Vũ cảm thấy điều này rất thái quá. Không hiểu vì sao Phản Vũ lại đi ứng cứu người khác, còn cố ý mở ợc nhỏ đi giúp người khác đánh số liệu. Thẳng đến khi bọn họ chậm rãi hiểu được, ợc nhỏ của chị gái này kỳ thật cũng là đại ký Phản Vũ siêu thoại. Hơn nữa còn là ra bản đồ cực kỳ tinh mỹ, cơ bản mỗi bộ Lông Vũ trong điện thoại di động đều sẽ lưu một cái đại lão. Điều này cân bằng tâm lý của họ, lại nghĩ đến mỗi ngày nàng quay xong, còn phải hừ hừ sửa ảnh cho mình. Nghĩ đến hình ảnh này, đám Lông Vũ liền nhịn không được nở nụ cười, cảm thán chị nhà mình thật sự là một bảo vật sống. Vì thế rất bất ngờ, Phản Vũ cùng Mạt Lị hai nhà cũng không có nảy sinh cãi vã như đám anti-fan nghĩ. Ngược lại, sau sự kiện này, hai gia đình trở nên hài hòa hơn. Thậm chí đám Lông Vũ còn rất thuận tay bỏ phiếu cho Mạt Lị, mà nhóm hoa nhài thì khi không có số liệu để làm, cũng sẽ đi giúp đỡ Weibo của Phản Vũ thêm nhiệt độ. Dù sao quan hệ giữa chính chủ cũng tốt như vậy, giữa fan bọn họ có lý do gì để xé rách đây? Hai vị mỹ nữ của tỷ tỷ muội muội thân thiện dán lên đây không tốt lắm. Ánh mắt lấp lánh, gíp, mà bên kia, Giang Tụng và Phản Vũ đã bị nhân viên thu điện thoại di động, cũng không biết Weibo đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, sân khấu Tam Công cũng đã mở màn. Cách chương.